Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 849. Nội tâm tiểu tà ác, các ngươi cũng đừng khách khí. Hoan Tâm, ngươi trước mang này hai cái bằng hữu đi trên lầu tuyển một gian phòng cho khách. Lúc này, Cố Thiên Lương chậm, rãi mở miệng. A Hành, ngươi cùng ta đến phòng bếp nhìn xem đi. Ân, Tưởng Lệ Hành gật gật đầu, đi theo Cố Thiên Lương cùng nhau tới rồi phòng bếp. A Hành, kia chỉ nữ quỷ nàng, A Di, đó là Hoan Tâm vừa mới thu khế ước quỷ phó. Ở Cố Thiên Lương trước mặt, Tưởng Lệ Hành cũng không cần che giấu. Nghe được Tưởng Lệ Hành nói, Cố Thiên Lương hơi kinh hãi. Nàng từ nhỏ ở Cố gia tu luyện, tự nhiên biết khế ước quỷ phó là chuyện gì xảy ra. Chính là, Hoan Tâm nàng vừa mới bắt đầu tu luyện, lấy nàng tu vi có thể sai phái này nữ quỷ sao? Ta xem nàng tựa hồ đã có ngàn năm tu vi, linh lực rất mạnh. Cố Thiên Lương có chút lo lắng. Nghe được nàng lời nói, Tưởng Lệ Hành chỉ là đạm đạm cười. Ở gặp được Hoan Tâm phía trước, nàng chỉ là một con linh lực không đủ sắp hôi phi yên diệt lệ quỷ mà thôi. A Di, Hoan Tâm có bao nhiêu cường, có bao nhiêu nghịch thiên thiên tư, về sau các ngươi tự nhiên sẽ biết. Trên thế giới này, Tưởng Lệ Hành cảm thấy chính mình là nhất hiểu biết Ninh Hoan Tâm người. Có chút trên người nàng tiềm năng, liền chính nàng cũng không biết. Nhưng là Tưởng Lệ Hành lại biết danh mạch. Nghe được Tưởng Lệ Hành nói, Cố Thiên Lương chần chờ một chút, vẫn là gật gật đầu. Hảo, A Hành, ta tin tưởng ngươi. Cố Thiên Lương kỳ thật từ đầu đến cuối cũng chưa hỏi qua Tưởng Lệ Hành hắn là người nào, kỳ thật hắn có cái gì thân phận, hắn rốt cuộc mạnh như thế nào. Cố Thiên Lương thật sự không để bụng, nàng để ý chính là Tưởng Lệ Hành đối Ninh Hoan Tâm được không, có thể hay không đủ bảo vệ tốt nàng. Lúc này, Ninh Hoan Tâm đã đem Mặc Vũ cùng Mặc Cười ân bài hảo. Hai người ở bên nhau ngàn năm, đã sớm đã lấy thiên địa vì môi, bái đường thành thân. Nếu là phu thê, Ninh Hoan Tâm tự nhiên đem hai người ân bài đến một phòng. Chỉ là, nàng kỳ thật nội tâm có điểm tiểu tà ác. Cái này, quỷ cùng người, muốn như thế nào bạch bạch bạch đâu. Ngạch, chính mình là thực thuần khiết, không thể tưởng lăn giường loại sự tình này. Uy, tưởng cái gì đâu, liền ở ngay lúc này, Tưởng Lệ Hành không biết khi nào đứng ở Ninh Hoan Tâm phía sau, đột nhiên hỏi nàng một câu. A, Ninh Hoan Tâm hoảng sợ, nàng trừng mắt nhìn trừng mắt vỗ vỗ chính mình ngực. A Hành, ngươi làm ta sợ nhảy dựng, ngươi chừng nào thì lại đây. Phòng bếp không có gì sự tình, ta liền lên lầu đến xem. Mặc Vũ bọn họ đâu? Nhân gia hai vợ chồng ở trong phòng thu thập đồ vật thay quần áo đâu? Nói tới đây, Ninh Hoan Tâm ánh mắt chợt lóe, lôi kéo Tưởng Lệ Hành đi tới cửa thư phòng khẩu, trực tiếp đem hắn mang vào thư phòng. Thư phòng không gian không tính quá lớn, nhưng là cũng đủ dùng. A Hành, ngươi nói Mặc Cười là quỷ, Mặc Vũ là người, hai người bọn họ ở bên nhau nói, có thể có hậu đại sao? Ninh Hoan Tâm vẻ mặt tò mò bảo bảo nhìn Tưởng Lệ Hành. Ngạch, Tưởng Lệ Hành đột nhiên hướng về phía Ninh Hoan Tâm hơi hơi mỉm cười. Nếu ngươi là người, ta là quỷ đâu? A, Ninh Hoan Tâm sừng sốt, kinh ngạc nhìn Tưởng Lệ Hành. Ngươi nói cái gì? Ninh Hoan Tâm đột nhiên ngưng thần hỏi một câu. Không có gì, ta nói giỡn, ngươi đã quên sao? Kỳ thật hiện tại Mặc Vũ từ nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói cũng không phải người. Cho nên hai người ở bên nhau, Mặc Cười quỷ khí đối với thân thể hắn tới nói căn bản không có bất luận cái gì tổn hại. ngược lại là đồ bổ. Đến nỗi hậu đại, Tưởng Lệ Hành nói tới đây, đột nhiên khinh thân về phía trước, hướng về phía Ninh Hoan Tâm thần bí cười. Hoan Tâm, ngươi như vậy quan tâm nhân gia phu thê sự tình làm gì? Chẳng lẽ ngươi thích tiểu hài nhi? Chúng ta về sau có thể nhiều sinh mấy cái, 10 cái 8 cái ta cũng không ngại. Ta dưỡng lại đây. Hết chương.